Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới đến từ tác giả Dương Cầm có tên gọi Người Cũ Ta Còn Thương. Và câu chuyện của chúng ta kể về Yến Nhi, một nữ minh tinh vô cùng xinh đẹp và tài năng. Trong khi đó thì Bảo Cường là một chàng trai tuổi trẻ thành đạt và lại vô cùng bí hiểm lạnh lùng nữa. Phải nói người đàn ông này là một người đàn ông quyền lực, là người đàn ông trong mơ của rất nhiều cô gái. Có một điều lạ lùng là hai người họ đã đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt không hề có tình yêu. Điều khiến cho anh Sa cảm thấy khó hiểu với tập truyện đầu tiên này đó chính là không hiểu lý do vì sao Bảo Cường mặc dù rất có ác cảm với Yến Nhi nhưng mà lại đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này. Chúng ta hãy cùng nhau từ từ đi tìm câu trả lời. Vậy thì câu chuyện tình trớ trêu này sẽ có những khởi đầu ra sao? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 1 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm qua phần diễn đọc của anh Sa. Yến Nhi bước xuống xe, những bước chân siêu vào trên nền sỏi dẫn lối vào nhà. Ngày hôm nay thì cô uống không ít rượu để giải sầu. Cuộc đời của cô cứ như chó cắn vậy. Nhưng tưởng giải thưởng đến tay, thế mà lại bị cướp mất. Một năm qua, cô làm việc như trâu, cố gắng dẫm lên dư luận để thể hiện mình. Những tưởng đâu được đông đảo công chúng ghi nhận, cô không phải là bình hoa di động, thì giải thưởng danh giá sẽ về tay. Thế nhưng lại không thể nào ngờ đến trước giờ trao giải. Cô đang nghĩ là nó chắc chắn là của cô, nhưng lại vụt mất ngay sau khi MC công bố. Có buồn không? Đúng là rất buồn, nhưng mà không ai hiểu lòng cô đau đớn ra sao. Người dân giải thưởng của cô là cái đứa được chồng cô bao nuôi. Anh ta bỏ tiền ra lấy giải thưởng của vợ để trao cho bổ nhí. Khốn kiếp thật. Hôm nay nhất định cô sẽ ly hôn hắn ta. Bước vào trong nhà, ánh sáng yếu ớt từ bóng điện hành lang không đủ sáng, nhưng mà cô vẫn đi đường từ trong nhà cho đến tủ lạnh, lấy nước mát để uống, dù sao ngoài trời đang gió gào lạnh buốt. Hôm nay cô uống rượu sao? Yến Nhi nghe xong thì giật mình, lúc này mới nhìn thấy lão chồng. Gã chồng đốn mặt đó đang ngồi ghế sofa nhìn cô, và ánh mắt thù hận. Đáng lẽ hôm nay anh ta phải đi cùng bồ chứ? Phải chúc mừng cô ta bởi vì đạt được giải thưởng mà bất cứ ai làm nghệ thuật cũng mong muốn chứ. Liên quan gì đến anh vậy? Nên nhớ cô là vợ của tôi đấy. Yến Nhi cười thành tiếng, thế nhưng mà khóe mắt cay cay. Tôi là vợ của anh sao? Ừ nhờ, là vợ cơ đấy. Cô cười làm nhảm như vậy rồi lại siêu vào đi lên tầng mà không thèm nhìn đến ánh mắt càng lúc càng tối của người đàn ông. Anh ta dường như nóng trong người, hay cãi nhau với bồ mà lại muốn gây sự với Yến Nhi. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Bàn tay bị nắm chặt, các khớp tay kêu sẵn sắc. Ừ thì nói. Ít ra hôm nay, anh đang làm đúng trách nhiệm của một thằng chồng đấy. Cô đang muốn gây sự sao? Khóe miệng của Yến Nhi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Đúng như vậy. Tôi muốn gây sự đấy thì sao? Anh là chồng tôi à? Là chồng mà lại dìm vợ như vậy à? Đồ chết tiệt. Tại sao anh lấy giải thưởng của tôi cho bồ của anh vậy? Cô đã biết giá trị của đồng tiền chưa? Cô dám thách thức tôi à? Tại sao bây giờ lại thảm hại như vậy? Yến Nhi hất tay của anh ta ra rồi lau tay, cứ như vừa động vào một kẻ bệnh hoạn vậy. Mặc xác tôi đi. Tôi có chết cũng không liên quan đến anh. Anh muốn ở nhà thấy tôi thảm hại như thế này thì anh thấy rồi đấy. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Là bởi vì cô bẩn đấy. Cô hiểu chưa? Bẩn à? Có bằng anh không? Để cho công bằng hay là tôi cũng sống như anh nhỉ? Cô dám? Không phải tôi không dám, mà là tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng mà tôi sống như thế nào liên quan gì đến anh? Nếu như anh còn biết tôi là vợ của anh thì đã không lôi tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Không một cước dẫm chết mọi hy vọng của tôi như vậy. Vừa nói Yến Nhi vừa khóc, nước mắt la cha tuôn rơi. Tôi cố gắng biết bao nhiêu, vất vả thế nào. Người làm chồng như anh có hiểu không? Vậy mà anh lại cướp thành quả của tôi. Thử hỏi xem, có người chồng nào như vậy không? Tất nhiên là không rồi. Bởi vì tôi chỉ là con vợ hờ thôi. Nói xong thì Yến Nhi xoay người bước lên cầu thang. Tôi muốn ly hôn. Kết thúc đi. Tôi không muốn sống giả tạo bên anh nữa. Ông của tôi còn sống một ngày, cô vẫn phải là vợ của tôi. Không còn chịu đựng được nữa, bao nhiêu bức bách trong người muốn phát điên. Cô ném túi xách trên tay vào người của Bảo Cường rồi hét lên. Tôi nói là tôi muốn ly hôn. Anh nghe rõ không vậy? Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Đồ tồi. Còn một ngày làm vợ của anh là một ngày tăm tối của tôi. Sai lầm nhất trong đời tôi là đồng ý lấy anh đấy. Bây giờ anh có giết chết đi chăng nữa, tôi vẫn muốn ly hôn. Vào giờ phút này, khuôn mặt của Bảo Cường vốn lạnh lẽo lại càng thêm lạnh hơn khi nghe cô mắng chửi như vậy. Lần đầu tiên sau một năm cưới, thế mà hắn lại đang bị chửi bởi vợ của mình. Chính cô đã lấy lòng ông nội để sống chết cưới hắn, bây giờ lại sống chết đòi ly hôn. Hay là con dối cho cô, thích lấy thì lấy, không thích thì bỏ sao? Tôi nghĩ là cô muốn lấy tôi lắm cơ mà. Không lấy được lợi ích gì lại muốn chia tay để chào cáo người khác à? Cô đúng là xấu xa hơn tôi nghĩ đấy. Đúng, tôi xấu xa, tôi bần thiểu thì cũng là vợ của anh. Thật đúng là nực cười. Một kẻ làm chồng chưa bao giờ làm nghĩa vụ của chồng, thế mà chỉ chăm chăm dẫm chết vợ thôi. Có ai lấy chồng một năm mà chưa biết chung giường với chồng dù chỉ là một phút không? Vậy đấy, anh và tôi chỉ là một tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi. Bây giờ thêm một tờ giấy khác thay thế chữ kết bằng ly là được thôi mà. Anh được tự do với bồ, cũng không cần mỗi ngày nhìn mặt của tôi, càng không phải hao tâm khổ tứ đè bẹp tôi nữa. Bây giờ thì tôi sẽ từ bỏ. Không lấy cái gì cũng không tranh giành với cô ta. Tôi chấp nhận thua, chỉ là đổi lấy tờ giấy ly hôn thôi. Anh không đồng ý thì tôi đơn phương ly hôn. Lòng của tôi đã quá nhiều vết thương rồi. Nếu như còn tiếp tục nữa thì tôi không thể nào chịu đựng được. Nói xong thì Yến Nhi đi như chạy. Chiếc váy dài nhiều lần khiến cô sắp ngã. Nước mắt nhòe đi. Cô đóng cửa phòng rất mạnh, ngồi khuất sau cánh cửa, toàn thân không còn sức lực ngồi thụp xuống đất. Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều dần, chuyển thành tiếng nấc, rồi không kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng. Càng khóc thì cô lại càng cảm thấy đau, đau đến không thể nào thở nổi. Cô yêu thế nên mới đau như vậy. Càng chờ đợi anh ta để ý đến mình thì lại càng nhận lại những nỗi đau chồng chất. Bây giờ thì cô không muốn cố gắng nữa, thật sự không muốn nữa. Cô không hề biết ba mình là ai. Từ nhỏ sống với bà ngoại và mẹ. Rồi một ngày mẹ mắc bệnh qua đời, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Năm cô 16 tuổi thì ông nội Bảo Cường xuất hiện. Hóa ra là bà và ông từng là bạn thanh mai trúc mã, lạc nhau trong kháng chiến. Ông đã giúp cô đi học thanh nhạc, học diễn xuất rồi đưa cô vào giới giải trí. Năm 18 tuổi, cô đến với vai chính đầu tiên thì bà ngoại mất. Ông đưa cô về biệt thự của nhà họ Hoàng, sống cùng với gia đình Bảo Cường. Cô không muốn về, nhưng mà ông nói bà ngoại nhờ ông chăm sóc đứa cháu duy nhất của bà. Ngày bước chân về nhà họ Hoàng, ba mẹ của Bảo Cường không có con gái, vậy nên chào đón cô rất nhiệt tình. Mẹ của anh lại còn là fan hâm mộ của cô nữa, vậy nên bà vui ra mặt. Chỉ có mỗi mình anh không phản đối, cũng không hào hứng. Rồi bất ngờ ông nội bị tai biến nhẹ. Lúc ấy ba mẹ Bảo Cường đang ở nước ngoài, vậy nên một tay Yến Nhi chăm sóc cho ông. Khi khỏe lại, ông nhất mực bắt Bảo Cường lấy cô. Yến Nhi đã nghi anh ta sẽ từ chối. Có chết thì cô cũng không ngờ rằng anh ta lại dễ dàng trả lời. Vâng, ông muốn thì con cưới. Bởi vì cô là diễn viên, ca sĩ trẻ đang nổi, vậy nên Yến Nhi nhờ ông chỉ tổ chức nhỏ gọn, không muốn giới truyền thông biết. Ông luôn chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào của cô. vậy nên không ai hay biết cô đã có chồng. Fan hâm mộ hay gán ghép cô cùng với bạn diễn, nhưng mà để phục vụ hình ảnh cho phim hay, album mới ra, thế nên cô im lặng. Có lẽ vì vậy mà Bảo Cường chê cô bẩn. Trong mắt của anh ta, cô chuyên đi trèo kéo từ đạo diễn cho đến diễn viên, nhưng mà cô cũng không hơi đâu giải thích, bởi vì anh ta tuyệt nhiên sẽ không tin. Có lần thì cô cũng thử minh oan, thế nhưng mà anh ta cười khinh miệt rồi đáp. Tự cô tưởng là tôi không biết cái nghề của cô sao? Nếu như không như lời đồn thì làm sao mới hoạt động vài tháng lại có vai chính? Rồi mới hơn một năm đã nổi như cồn vậy. Tốt hơn, cô ăn vùng thì biến chuối mép đi. Vậy đấy, anh ta không hề tin cô cũng bởi vì bộ của anh ta toàn là ca sĩ diễn viên thôi. Mà cô cũng không biết anh ta làm cái gì, bởi vì giữa họ chỉ là mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ. Có lẽ là khi ông mất thì mối quan hệ này cũng sẽ không còn nữa. Ngày hôm sau, Yến Nhi thức giấc với đồ ăn sừng húm cay xè bởi vì khóc quá nhiều. Cô cũng không biết là mình ngủ lúc nào khi mà vẫn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng thân mình đau nhức bởi vì nằm sàn cứng dậy. Cô mở điện thoại thì thê cuộc gọi nhớ của ông nội, vậy nên ấn gọi lại. Ông nội, con nghe đi à? Con ốm hay sao mà giọng cứ khàn đặc thế kia? Để ông gọi bác sĩ qua thăm bệnh cho con nhé. Dạ không có, con vừa ngủ dậy, ông cứ yên tâm, con khỏe lắm. Cô nghe thấy ông thở phào nhẹ nhõm, giọng vui vẻ hẳn lên. Thế hôm nay con qua nhà ông đi, bác Nam nấu canh gà hầm sâm cho con đấy. Mà nếu như bận thì ông cho người mang đến nơi quay phim nhé. Dạ con nghỉ ông à, bộ phim quay xong 2 ngày trước rồi à, bây giờ con qua ông nhé. Thế à, như thế thì tốt quá. Thế con sang ngay đi nhé. Dạ vâng ạ, con chào ông. Yến Nhi đứng dậy mà đôi chân bị chuột xuống, tê dần dần. Nhìn bộ dạng của mình trong gương không khác gì diễn viên tuồng cả. Mặt mày thì không tẩy trang, giờ lại còn khóc nhem nhuốc cả. Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuống dưới nhà thì lại hoàn toàn im ắng. Chắc là anh ta đi rồi. Hai người không hề có thói quen để ý đến đời sống riêng tư của nhau. Và đó cũng là thỏa thuận anh ta đưa ra ngay trong đêm tân hôn. Cô cũng chỉ biết chấp nhận dù trong lòng không muốn. Về đến nhà ông, cô ngạc nhiên nhìn thấy xe Bảo Cường đỗ trong gara. Xuống xe, xách giỏ quà đi vào thì cô thấy anh ta đang ngồi phòng khách. Bác Nam thấy cô thì từ trong bếp chạy ra. Ôi, con về rồi à, ông mong con lắm đấy. Dạ vâng à, con chào bác. Bác cần giúp con nhé. Ông ở trên phòng mà. Ừ, con lên đi trông vui nhé. Dạ vâng. Cô cũng lờ đi Bảo Cường. Dù sao thì cục tức anh ta để lại hôm qua vẫn còn, thế nên cô không hề muốn mở miệng. Nhìn thấy chồng mà thái độ gì vậy? Vừa bước chân lên cầu thang thì đã bị hấn lại. Cô liếc nhìn anh ta. Bốn mắt nhìn nhau không hề có một chút hồng hào, mà chỉ có đen và đen thôi. Chào anh. Yến Nhi lạnh nhạt trả lời rồi lại dạo chân đi lên phòng, mặc kệ cho anh ta ôm một bồm tức, ngồi nhìn theo không chớp mắt. Ông nội, con về rồi. Đứng ngoài cửa gọi vòng vào, Yến Nhi đợi ông cho phép thì mới mở cửa. Thế nhưng cửa đã mở ra, ông nhìn cô mỉm cười âu yếm. Cháu dâu của ông đã về rồi sao? Yến Nhi khoác tay của ông tựa đầu trên vai ông. Không còn một người thân thích ruột thịt nào cả, vậy nên cô yêu thương ông giống như tình yêu dành cho bà ngoại vậy. Ông xoa đầu của cô vỗ về. Sao thế? Có chuyện gì muốn xin ông sao? Đúng là con không có gì giấu được ông cả. Xuống đến phòng khách, Bảo Cường đứng lên chào ông. Cái vẻ mặt coi thường, lạnh lùng đó, cô nhìn thì đã cảm thấy ghét. Với cô thì anh ta nên làm diễn viên thì tốt hơn. Hôm nay gọi hai đứa về ăn cơm, là ông có chuyện muốn bàn bạc đấy. Ngay đến đây thì Yến Nhi liếc mắt nhìn sang Bảo Cường, thế nhưng mà khuôn mặt của anh ta không hề mảy may để ý. Dường như đoán biết nội dung hay sao mà không hề có một chút tò mò ngạc nhiên gì cả. Cứ như kiểu làm chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh ta vậy. Yến Nhi nhìn ông chờ đợi, không hề thấy anh ta lên tiếng, vậy nên đành nói thay. Dạ vâng ạ. Ông có gì muốn giải bảo vợ chồng con à? Nhi này, ông cũng già yếu rồi, hai đứa cũng kết hôn một năm rồi đấy. Ông muốn trước khi chết nhìn thê chát của ông được chứ. Như vậy khi đi gặp bà ngoại con thì ông mới có thể bảo bà ấy yên tâm được. Lúc này cô mới thấy anh ta có động thái, ngồi thẳng người dậy, nhưng mà lại nhíu mày nhìn cô. Tức không phải anh ta lại nghĩ cô nhờ ông nói chuyện này đi chứ. Nhưng mà ánh mắt muốn đâm thủng mắt cô kia chẳng phải là đang khẳng định cô nhớ ông dục sao? Cho là anh ta nghĩ cô muốn leo lên giường của anh ta rồi. Lần này thì cô phải minh ngoan mới được. Ông ơi, con mới vừa tròn 20 tuổi thôi, vẫn còn quá trẻ để có con. Hơn nữa thì lúc này con đang có dự định khác, ông cho con khất nợ được không ạ? Vừa nói xong cô nhìn thấy anh ta nhìn cô như kiểu dù sao thì cô cũng biết điều đấy. Thật đúng là đáng ghét mà, cứ làm như cô thích có con với anh ta lắm ấy. Nhi à, con còn trẻ, nhưng mà thằng Cường thì cũng 33 tuổi rồi, trẻ chung gì nữa. Con hãy về ông lần này đi nhé. Cô ấy chưa muốn thì ông ép để làm gì? Với cô ấy thì sự nghiệp quan trọng hơn gia đình ông à. Đấy, lão không hề nói được lời nào tử tế hay là bênh vực cô đâu. Nói như vậy thì không khác nào cô không làm tròn nghĩa vụ gia đình. Mà người không làm tròn là lão chứ không phải là cô. Tối ngày cặp kè bồ nhí, rồi còn chưa động đến một sợi lông của vợ nữa. Đã như thế, cô cũng thuận theo ý của anh ta vậy. Ông ơi, tớ con xin ông 2 năm được không ạ? Con muốn ra nước ngoài học tập thêm. Hôm nay thì con sang đây cũng là muốn xin ông việc này ạ. Ngay đến đây không chỉ ông, mà anh ta cũng ngạc nhiên không kém. Ánh mắt giận dữ nhìn cô kiểu như cô vuốt mặt mà không nể mũi. Không thèm nói với chồng một tiếng đã tự ý quyết định như vậy. Đại loại là vậy nên nhìn anh ta lúc này dường như muốn đánh nhau đến nơi. Tức gì vậy? Thế không phải là anh ta muốn cô biến mất sao? Ông nội trầm ngâm im lặng rồi sau đó quay sang anh ta. Thế ý của con thế nào đây? Dù sao thì Nhi cũng là vợ của con. Chuyện này ông không thể nào tự ý quyết định được. Lão nhìn cô không một chút cảm xúc, ngón tay nhịp nhịp trên thành ghế. Mà sao lúc này cô lại hồi hộp thế nhỉ? Quyết định của hắn thì cũng không liên quan đến cô. Chỉ cần ông đồng ý thì cô sẽ đi. Trước mắt cứ ly hôn đã rồi tính tiếp. Ấy thế mà lão ta lại giở trứng. Con không đồng ý. Làm vợ thì nên thực hiện nghĩa vụ hơn là việc chạy đi khắp nơi làm những việc thừa thãi. Mà dù sao thì gia đình chúng ta cũng không thiếu tiền. Vừa nghe xong thì Yến Nhi mắt miệng há to hết cỡ nhìn hắn cứ như sinh vật lạ. Cuối cùng là anh ta muốn gì ở cô vậy? Lại đang diễn vai cháu trai ngoan ngoãn vâng lời đây sao? Hay là muốn giấm cho cô bẹp dí không thể nào ngóc đầu dậy được thì mới thỏa mãn? Không đâu, lần này thì cô không ngu đần để bị hắn mang ra làm trò đùa nữa. Ông nội à, con biết là chồng con cũng không thiếu tiền, nhưng mà con không muốn mang tiếng ăn bám, vậy nên mong ông đồng ý cho à. Và đây cũng là thành cầu cuối cùng của con. Tuổi con còn trẻ, vậy nên cần phải trau dồi kiến thức. Con đồng ý với ông mọi việc, thế nên mong ông tạo điều kiện giúp con vả. Việc này thì hai vợ chồng bàn bạc lại đi. Còn con, muốn gì thì ông sẽ ủng hộ con. Chỉ cần nghe được những lời này từ ông thì Yến Nhi đã đủ tự tin quyết định rồi. Còn về ý kiến của anh ta thì không hề có giá trị gì với cô cả. Con cảm ơn ông nhé. Mà chuyện này thì anh Cường chắc là không muốn tham gia đâu ạ. Vẫn muốn đi sao? Dù sao thì có chồng là tiến sĩ kinh tế thì bản thân cũng nên cố gắng sao cho khỏi bị coi thường, không phải sao? Trước mặt người trong gia đình, hai vợ chồng cứ nói trống không, tránh xưng hô xa lạ, khiến cho mọi người lo lắng về hôn nhân của hai kẻ không đội trời chung. Anh ta nghe xong thì lập tức mỉa mai. Có muốn đi học thì cũng phải là lấy bằng cấp gì đâu. Có lẽ là chỉ để thăng hạng cho cao cấp lên thôi. Cô cũng hiểu ý Bảo Cường đang muốn nói và cũng quen với cách trầm trọng từ anh ta. Thế nên trước mặt ông nội cô kiềm chế sự tức giận. Cái gì cũng chỉ làm để thực hiện mục đích như nhau thôi mà, có phải không? Mặt của anh ta bỗng chốc đanh lại, Ánh nhìn nổi báo. Yến Nhi còn muốn nhấn mạnh tiến sĩ nhà anh ta làm tiền để phục vụ gái. Còn tôi họng thăng hàng để kiếm tiền. Sao có thể tìm trai báo? Đại loại là như vậy. Không hiểu vì sao cả hai luôn hiểu ý tứ của nhau đến như thế. Yến Nhi không thèm nhìn anh chồng yêu quý của mình nữa mà quay sang ông rồi nói. Ông à, ông có thể cho con mượn tiền đi học chứ à? Con hứa làm trả ông đầy đủ. Giờ phút này mà đai kia càng thêm đen khi cô chính thức thông báo mình sẽ đi. Còn lời hắn ta thì chỉ là không khí. Dường như ông nhận thấy sự quyết tâm của Yến Nhi rồi lại thê Bảo Cường yên lặng không nói nữa mà đứng dậy đi ra ngoài. Ông cũng gật gù. Ừ, nếu như cháu muốn, ông sẽ cho cháu mượn. Nhưng mà nhớ đi lâu nhất là 2 năm thôi. Đi về thì phải xin chát cho ông đấy. Cô tựa đầu vào vai của ông mà không dám gật đầu. Anh ta không có chút tình cảm nào với cô, mà lại còn ghét cô như chó ấy. Thì làm sao mà có chát cho ông được đây? Vậy nhưng cô không thể nào dập tắt hy vọng của ông. Cô còn có đơn ly hôn, đam đời săn chưa ký. Ông ơi, sao con? Nếu như một ngày con làm ông thất vọng, ông có tha thứ cho con không? Ông đặt tay lên đầu cô vỗ nhẹ. Ông tin là con sẽ không làm ông thất vọng đâu, cháu gái ngoan à. Nhưng mà con người thì ai cũng phải có lúc mắc sai lầm. Có những lúc họ buộc phải làm người khác tổn thương thì sao ạ? Ta sẽ luôn bao dung cho con. Chỉ cần đó là hướng giải quyết duy nhất. Tuy nhiên, con hãy suy nghĩ tích cực lên. Mở lòng mình đón nhận thì chắc chắn sẽ không làm chuyện khiến người khác đau lòng đâu. Dạ vâng. Con nhớ lời ông dặn rồi ạ. Bữa cơm diễn ra trong yên nắng. Chỉ có Yến Nhi trò chuyện với ông, còn Bảo Cường im lặng hoàn toàn từ sau cuộc nói chuyện khi nãy. Yến Nhi biết cô vay tiền ông là anh ta sẽ nghĩ cô đang bòn rút, đang lộ nguyên hình một con cáo xà vào nhà của ông để nhăm nhe tài sản. Với hắn thì cô là một kẻ tham tiền và lấy hắn cũng bởi vì tiền. Tối đến thì Yến Nhi phải đi sự kiện nên ở chơi với ông đến 2 giờ thì đứng lên xa về. Ngày mai con nghỉ cả ngày, sẽ đến đưa ông đi ra ngoài chơi ông nhé. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mà sau này thì con gầy đi đấy. Nếu như nghỉ vài ngày thì về đây chơi với ông cho vui nhé. Dạ vâng ạ, con xin phép. Yến Nhi vừa xách túi định đi thì ông níu lại. Lần sau đến đây thì hai vợ chồng đi cùng với nhau nhớ chưa? Cô liếc anh ta một cái. Sáng nay đi thì hắn còn không thèm nói với cô về ông nữa. Ông biết là con đang giấu chuyện kết hôn mà. Hai bọn con đi cùng nhau như phóng viên chụp đường không hay có phải không ạ? Ông nghe xong thì gật gù như hiểu ra vấn đề, thì lên cảm thông. Còn người kia thì ánh nhìn vẫn đầy giễu cợt. Anh ta biết là cô chỉ đang lấy lý do thôi. Cô là diễn viên, nhưng mà không diễn kịch giỏi như anh ta. Con về đi hả? Cường à, con về cùng vợ đi. Bận thì cũng phải dành thời gian chăm sóc cho vợ nhé. Dạ vâng ạ. Lời nói với cái kiểu đứng lên của anh ta đã thấy đầy sự miễn cưỡng. Cứ làm như đi với cô thì anh ta giảm tuổi thọ vậy. Ông tiến cả hai ra đến tận cổng nên vẫn phải diễn cảnh ngọt nhạt với nhau. Bỗng nhiên thì anh ta lại đề nghị. Để xe đây, đi cùng nhau đi. Cứ nhìn mặt của anh ta là cô lại nhớ đến lễ trao giải tối qua, vậy nên không muốn đi cùng. Buổi tối tôi còn đi dự tiệc, vậy nên cần xe. Nói rồi thì cô quay sang chào ông nội và lên xe của mình đi trước, mặc kệ người được gọi là chồng kia đang nhìn theo không vừa lòng. Sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Dạ không ạ, con về đây à? Thì nhớ chăm sóc cháu giàu đi nhé. Dạ vâng. Yến Nhi về qua nhà nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Khi trợ lý đã gọi dục đến lần thứ 5, cô phải đi đến trang điểm, chọn đồ mặc và có mặt tại sự kiện vào lúc 5 giờ chiều để chụp ảnh. Cô lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị, định mang xuống phòng khách để Bảo Cường ký. Nhưng mà khi xuống đến nơi, thì anh ta đang ngồi hút thuốc, có vẻ như đang đợi cô. Càng tốt, nói với nhau một lèo cho xong vậy. Tối nay đi cùng ai thế? Ôi! Từ hôm nay trời đổi gió hay sao mà lại quan tâm tôi đi cùng ai? Anh cứ lo đi với bồ của anh đi. Tôi không đánh ghen đâu mà lo. Đi đến trước mặt Bảo Cường, cô đặt tờ giấy ly hôn lên bàn. Tôi đã ký. Anh ký đi là xong. Ngày mai thì tôi sẽ ra khỏi nhà. Tôi đã nói mà cô vẫn không hiểu sao? Hiểu chứ. Nhưng mà tôi không muốn làm theo. Tôi sẽ có cách nói chuyện với ông. 2 năm tôi đi học. Anh và bố anh có con đi thì ông sẽ chấp nhận thôi. Không ký. Và cô cũng không đi đâu cả. Tùy anh. Tôi sẽ đơn phương ly hôn. Anh không cản được đâu. Tôi sẽ cho cô đi học. Điều kiện là không ly hôn. Cô biết là ông tôi sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta ly hôn. Thế mà cô vẫn cố chấp sao? Hóa ra anh ta cố chấp cuộc hôn nhân ngõ hẹp này. Lý do vẫn là vì ông. Cô đã mong anh ta nhìn mình một cái. Rồi mỗi lần đi ngoài tình, cô sẽ nhớ là bản thân đã có vợ. Thế nhưng chưa bao giờ cả. Anh ta ngang nhiên ngoài tình, mà lại cứ lờn vờn với mấy minh tinh nữ xung quanh cô. Đi dự sự kiện, nhìn chồng cứ tay trong tay với người khác vui vui vẻ vẻ. Tôi bảo cô không khó chịu là nói dối. Vậy mà vẫn phải chấp nhận, bởi vì cô muốn nổi khùng cũng không được anh ta để tâm. Tôi không đồng ý. Bây giờ thì tôi cũng đến tuổi yêu đương tìm hiểu rồi, vậy nên không muốn ràng buộc hôn nhân nữa. Mà dù sao giữa tôi và anh cũng không hề có kết quả tốt đẹp, vậy thì chấm dứt đi. Tôi sẽ tự do tìm hiểu người phù hợp với tôi. À, thế hóa ra cô muốn tìm người đàn ông có thể leo lên giường với cô à? Mẹ kiếp thật đấy. Cô nghe xong thì muốn chửi vào mặt của gã đàn ông vẫn đang làm chồng của mình đây. Mở miệng ra thì cứ bảo cô lên giường, trong khi cô chưa biết mùi đàn ông là gì cả. Kinh nghiệm đóng phim yêu đương thì có, mà kinh nghiệm đời thực thì là số 0. Liệu rằng có đếm được số lượng các cô gái nằm trên giường lão ta không? Thế mà suốt ngày cứ chửi cô, cứ như là cô làm gái vậy. Đã nói như thế thì cô cũng không thèm đôi co, không thèm thể diện gì với anh ta nữa. Đúng như vậy. Bởi vì còn ràng buộc với anh nên tôi không muốn mang tiếng ngoại tình. Bây giờ anh thả tự do cho tôi đi, để tôi được tự do yêu đương, tự do lên giường với người đàn ông biết trân trọng tôi. Tôi không muốn lãng phí thanh xuân bên một người nhanh nữa. Dù cô muốn mối quan hệ của họ tốt đẹp lên, muốn họ thực sự như vợ chồng, nhưng anh ta thì lại cố gắng ngoại tình càng nhiều. Không có lý do gì để cô níu kéo một người như vậy cả. Tối nay cô đi với ai thế? Đồ thần kinh. Đang nói chuyện ly hôn thì lại quan tâm tối nay cô đi với ai, để làm gì vậy? Nhưng mà cô vẫn trả lời tử tế. Tâm Minh, bạn diễn chính trong phim vừa quay. Đi với tôi đi. Cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm chứ. Hôm nay không có nhà hứng đi với bồ, mà lại đòi đi với vợ sắp cũ à? Tôi không nhắc cô đòi ly hôn thì anh ta lại tiếc sao? Đúng là con dê, cũng tiếc con giết cũng muốn. Nhưng mà cô hơi đâu mà đi theo cảm xúc của anh ta. Không, tôi hẹn cậu ta đi cùng để tuyên truyền cho phim mới. Mà hơn nữa thì tôi không thích để bồ của anh cày nát mặt tôi đâu. Yến Nhi nhìn thấy anh ta ngồi im bất động thì xoay lưng rời đi, khi điện thoại lần nữa bị xéo bởi trợ lý. Trước khi đi, cô lại còn nhấn mạnh. Ký đơn rồi nộp tòa án đi. Đúng như cô dự đoán, vừa đến thảm đỏ thì đã nhìn thấy Bảo Cường đang tay trong tay với Huyền Trang. Anh ta chỉ liếc qua cô một cái rồi để cô ta ống mèo bám tay đi vào trong. Tâm Minh nhìn thấy Yến Nhi đến thì đi ra đón tay cô. Cũng không ngại ngần, cô khoác tay của anh ta đi vào chụp ảnh. Để phục vụ cho bộ phim sắp ra mắt thì đạo diễn và trợ lý của cả hai đã yêu cầu họ tương tác qua lại với nhau. Khi đứng chụp ảnh, cô tự nhiên để Tâm Minh ôm eo của mình tạo dáng và cả hai đã có gần 5 tháng làm việc cùng nhau. Phim mới kết thúc thế nên tình cảm yêu đương của nhân vật vẫn còn. Vì vậy mặc nhiên ánh mắt của họ nhìn nhau vẫn tình tứ chưa dứt. Em không sợ người yêu của mình ghen chứ? Nếu như có thì em có đi cùng anh như thế này được không vậy? Hai người họ cùng cười. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của Bảo Cường đang nhìn về phía cô. Nhi Nhi, Sao ngoài này chụp bộ ảnh đều úp lên bay đi em ơi. Chị Vinh, trợ lý mời cô đến sảnh đã được trang trí cho nghệ sĩ chụp ảnh. Giúp ảnh xa cũng được bố trí sẵn. Nhi ơi, kéo chiếc váy chích sang bên đi. Khoe chân một tí cho sexy nào. Cô làm theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh xa, nở sát nụ cười khi máy ảnh bấm liên tục. Đẹp lắm. Xoay lưng lại đi em. Để có bộ ảnh đẹp lung linh thì đòi hỏi nghệ sĩ cũng hụt hơi và cái tâm của nhiếp ảnh xa nữa. Sau khi chụp xong đơn thì cô tiếp tục chụp cùng với một số bạn diễn nam. Cuối cùng thì chị Vinh có trách nhiệm chọn ảnh và lấy ảnh để úp lên page. Vừa vào nhà vệ sinh đi xa, Yến Nhi không ngờ lại sát mặt của Huyền Trang, mà dường như không phải vô tình, mà là cô ta đang cố tình đợi cô thì phải. Nhìn thấy Yến Nhi đi xa, cô ta đã vội vàng lên tiếng. Nói chuyện một lát đi. Không phải là lại muốn khiêu khích bởi vì tôi thua cô trong lễ trao giải tối qua chứ? Cô ta nở ra nụ cười mãn nguyện, bàn tay lại còn cố tình chạm lên sợi dây chuyền bản giới hạn của Daniel Wellington. Cô đã có cố lừa ngoằn một với cả showbiz nhỉ? Cô đang nói gì vậy? Nhìn thấy Yến Nhi ngạc nhiên, cô ta thủng thẳng cười. Ánh nhìn mãn nguyện thay đổi thành nham hiểm lẫn hung ác. Nếu như cô không muốn tôi công khai tin này, vậy thì lập tức ly hôn với Bảo Cường đi. Vì sao cô biết? Tôi thấy trong điện thoại của anh ấy có ảnh cưới của hai người. Ôi, thân thiết thật đấy. Đồ cá nhân của anh ta, đặc biệt là điện thoại, người làm vợ như cô còn chưa bao giờ được nhìn thấy. Ấy vậy mà cô nhân tình bé nhỏ này lại còn được sử dụng sao? Nhưng mà anh ta lưu ảnh cưới để làm cái quái gì vậy? Hay là lại làm màu để trông thấy à? Cái lao này thì phải được xếp vào diễn viên xuất sắc mới đúng. Cô công khai đi. Nghe Yến Nhi nói như vậy thì Huyền Trang hơi bất ngờ. Cô ta không hiểu hết ý của Yến Nhi. Người đã giấu chuyện kết hôn thì tại sao bây giờ lại muốn công khai? Thì cô không sợ sự nghiệp của mình sụp đổ sao? Yến Nhi nghe xong bình thản, rửa tay, nghiêng mặt nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương rồi cười nhạt. Tôi cho cô tiền để công khai, cô cũng không dám. Lâu bấy cô sẽ mang danh là Trà Xanh, là con giáp thứ 13, xen vào hạnh phúc gia đình của tôi đấy. Để xem là sự nghiệp của ai đổ trước đây. Yến Nhi nhếch môi cười khẩy khi nhìn thấy gương mặt cô ta tái đi. Có lẽ là cô ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Chỉ đơn giản lấy thông tin mình biết để ép cô ly hôn. Bởi vì cô ta biết cô là người coi trọng sự nghiệp. Yến Nhi nghiêng người đi sang ngoài, nhưng mà vẫn buông lại một câu. Thế nếu như cô giỏi thì cứ bảo anh ta về ký đơn đi. Tôi muốn lắm nhưng mà anh ta lại không đồng ý. Chắc là anh ta chỉ chơi cô qua đường thôi. Còn lại thì vẫn muốn người vợ như tôi rồi. Có bản lĩnh, thế hãy làm cho anh ta bỏ tôi để cưới cô đi. Mà nếu như làm được thì tôi cảm ơn. Rồi thì không để ý đến cô ta, đang dần run cả người mà bỏ đi. Yến Nhi thấy lồng ngực của mình lạnh buốt nhói lên từ tận sâu trong tim. Nhân tình của chồng dám tìm chính thất để gây sự. Nó là chính thất cho ai? Chứ anh ta có coi cô là vợ đâu. Cứ mãi suy nghĩ, Yến Nhi va vào người đi ngược chiều xuống ngã lùi về sau, vấp phải thân váy, lảo đảo ngã xuống, thì lại được bàn tay của ai kia kéo giật lại. Chán cô đập vào ngực người đối diện phát đau. Người gì mà cứng như đá vậy? Khi đã đứng vững, ngửa mặt lên thì lại bắt gặp kẻ không nên gặp. Bốn mắt nhìn nhau đến một tia mám cũng không hề có. Làm cái gì mà đi không nhìn đường vậy? Nghe cái giọng thì đã ghét. Luôn làm chống không và làm mệnh lệnh. Lần thứ hai cô và anh ta lại đứng gần nhau thế này. Nói ra thì nhục. Lần đầu tiên là trong lễ cưới. Vạn bất đắc dĩ, anh ta phải ôm heo cô. Còn đây thì là lần thứ hai. Vợ chồng gì mà xa lạ còn hơn cả người dưng nước lá. Không phải không nhìn đường, mà là do anh cản đường tôi thôi. Bực sau bởi vì vừa bị Huyền Trang đe dọa, bây giờ lại thêm chướng ngại vật này nữa. Hai con người này dường như đều muốn cô không còn đường lui thì phải. Tách một tiếng, Yến Nhi giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng động thì thấy có người chụp ảnh hai người trong tư thế mờ ám. Anh ta vẫn đang ôm eo cô. Bởi vì gần quá mà ngửa mặt xa, vậy nên phần dưới có hơi thân mật. Vội vàng để anh ta xa cứ như cô bị bắt gặp ngoài tình vậy. Fan này thì chết cô rồi. Vừa nhìn sang đã không thấy tay phóng viên lúc nãy đâu cả. Cô khó chịu rồi cáu. Cũng tại anh đấy. Tại anh ôm tôi làm gì thế? Anh ta trợn mắt nhìn Yến Nhi khó chịu. Đôi mắt lạnh thì trở nên đen hơn nữa. Không nói không rằng, bước gần về phía của cô, Yến Nhi lập tức lùi lại theo phản xạ. Kẻ nào đó vẫn cứ tiến đến, cô thì lại cứ lùi từng bước, cho đến khi chạm vào tường, không lùi được nữa. Hắn đang muốn gì vậy? Tại sao hôm nay lại cư xử lạ lùng như thế? Hai tay của anh ta chống lên tường, ghim chặt cô vào giữa. Mặt thì càng lúc càng cúi xuống gần, ngày một gần. Yến Nhi tuột người dần dần hạ thấp xuống để thoát khỏi tay của anh ta. Thế nhưng mà dường như kẻ nào kia cũng hạ người theo. Cho đến khi cô ngồi xổm rồi thì anh ta cũng ngồi xổm theo. Lúc này, mặt đã đối mặt. Anh đang làm gì vậy? Anh ta nhìn một lát rồi cáu kỉnh. Toàn mùi đàn ông. Cô vênh mặt chán ghét nên đáp trả. Đúng như vậy. Người tôi có mùi của mọi đàn ông trừ chồng của mình. Chồng cũ. Khỏi phải nói khuôn mặt của ai kia đen như thế nào. Trong con người hiện lên một tia lửa dần ngùn ngụt cháy. Con người bị che phủ bởi làn khói xám. Cơ mặt thì giật giật. Hai tay nắm thành quyền kêu sẵn sắc. Bảo Cương. Yến như quay lại nơi có giọng nói oanh vàng nháo nhét như bùn khơi dưới cống. Đôi mắt nhích theo khóe môi tạo thành nụ cười trào phúng. Kìa, người tình gọi đấy. Huyền Trang nhìn thấy anh ta đang giữ Yến Nhi trong tay thì tất nhiên là không hề vui vẻ gì cả. Cô ta chỉ hận là không thể nào một phát đá bay Yến Nhi ra khỏi lòng của Bảo Cường, nhưng mà lại nhẫn nhịn bày ra bộ mặt buồn bã. Anh Yến Nhi biết là anh ta còn muốn trả đũa cô sau câu trả lời khi nãy, nhưng mà khi nhìn thấy người tình sầu não thì nhanh chóng đứng dậy, kéo lại chiếc áo vest, rồi sau đó xoay người bước đi. Cô tình nhân nhỏ bé như con rối nước vội vàng bám theo, nhưng mà vẫn không quên quay lại lừa Yến Nhi một cái sắc lạnh. Lúc này thì Yến Nhi cũng vịn tường đứng dậy, hai đầu gối mỏi run lẩm cầm bởi vì ngồi xổm, rồi lại còn đi giày cao gót. Cô nhớ lại lời gái chồng cũ thì bèn nghiêng đầu người của mình. Rõ ràng chỉ có mùi nước hoa của cô. Lúc nãy chụp ảnh cùng với đồng nghiệp thì cũng không hề ôm ấp gì cả. Làm sao có mùi được? Tôi không nhá mối anh ta là mối chó sao? Hơi động một tí người thấy mùi à? Nghĩ như vậy, cô tự cười một cái cho sảng khoái tinh thần, rồi tiếp tục nhìn chồng vui vẻ bên người phụ nữ khác. Chị Vinh chạy ầm ầm như cháy nhà lại gần, nhìn thấy cô thì thở hổn hển rồi nói. Ui, em ơi, em có biết là chị tìm em từ nãy đến giờ không thế? Điện thoại đâu mà gọi không nghe máy. Đi sự kiện thì em ít khi mang điện thoại. Mà chị tìm em có việc gì vậy? Ôi công chúa ơi, hai tiết mục nữa đến tiết mục của em rồi đấy. Nhanh thay đồ đi. Đi giày cao gót mà bà ấy kéo Yến Nhi đi như bay. Thế là hai đôi chân của cô lại được dịp đau thêm. Thay xong đồ biểu diễn, cô đứng sau cánh gà chờ đợi MC giới thiệu. Ánh mắt của cô chạm phải Bảo Cường đang ngồi bàn chính diện sân khấu, trong tay lắc lư ly rượu mà chưa uống. Cô bồ thì ngồi cạnh đang trò chuyện cùng bồ của doanh nhân khác. Sao mà các lão có tiền lại cứ đô minh tanh màn ảnh thế nhở? Sau đây là bài hát Còn Yêu Là Còn Thương Nhau, đường remix bởi nữ ca sĩ, diễn viên Yến Nhi. Mọi người cùng chào đón cô ấy bằng một tràng pháo tay nhé. Sau lời giới thiệu là tiếng reo hò vỗ tay chào đón Yến Nhi. Thế nhưng mà kẻ nào kia thì vẫn ngồi thơ với ly rượu chưa chạm môi. Cô cũng đã quen. Đây không phải lần đầu hai người dự cùng một sự kiện. Nhưng mà cô đang tự hỏi không biết làm anh ta kinh doanh về lĩnh vực gì mà các em minh tinh thì lại cứ vây quanh suốt như vậy. Bởi vì là bài remix lại có vũ đạo phù hòa, vậy nên tiết mục này vừa hát vừa nhảy. Thế làm đôi chân của cô lúc nãy ngồi lâu bị chuột rút, thế nên cũng lỡ mất vài nhịp. Dù rằng hội trường có điều hòa, nhưng mà sau một hồi nhảy nhót mồ hôi cũng ướt sũng. Bộ đồ biểu diễn ngắm ôm sát đường cong, lúc này đung đưa theo tiếng nhạc. Lát nữa liên hệ cô ấy cho tôi. Người đàn ông ngồi cùng bàn với Bảo Cường xoay xa dặn dò trợ lý. Anh chuyển người khác được không vậy? Yến Nhi có trợ lý khó tính và cô ấy cũng không hay gặp gỡ đâu ạ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn cô ta. Cậu không liên hệ được thì nghỉ việc đi. Tiền không phải là vấn đề. Nếu như còn nguyên tem mác thì bao nhiêu cũng chỉ. Dạ vâng, em hiểu ạ. Huyền Trang lắng nghe từng lời, quay sang với người đàn ông nọ rồi lén nhìn Bảo Cường, sau đó lên tiếng. Anh quý không nghe thê lùm xùm của cô ta với bàn xiến sao? Mà phim nào cũng dính cả đấy. Nếu như vậy thì làm sao mà còn được? Hai nữ diễn viên cũng hùa theo. Đúng đấy hả? Cô ấy bê bối với bàn diễn nam lắm. Anh quý muốn diễn viên mới vào nghề còn sạch không? Em giới thiệu cho. Người đàn ông tên Quý không để ý đến lời của họ, nhăn nhá lên tiếng. Tôi nhìn phụ nữ không bao giờ sai. Chắc chắn là Yến Nhi vẫn còn sạch sẽ. Mà có cô cũng đừng có hùa vào nói xấu đồng nghiệp của mình như vậy. Mấy cô gái đều im bặt, nụ cười giả tạo trên môi tắt ngấm, gượng gạo nhìn nhau. Tại sao anh lại khẳng định cô ta còn sạch sẽ thế? Bảo Cường đặt ly rượu xuống bàn sau khi đã nếm một ngụm nhỏ. Theo Quý cười thành tiếng, uống một hơi hết ly rượu trong tay, bộ dạng vô cùng hào hứng. Sau nhiều năm chơi gái thì bây giờ nhìn ai còn ai mến, tôi đều phát hiện ra ngay. Sao nào? Muốn cá cược không? Cược gì? Thì truyền Yến Nhi còn hay mến. Lăng nhắc vậy. Thế Bảo Cường không hào hứng khi nói về vợ cũ như vậy thì Huyền Trang cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Cô ta đang sợ anh đồng lòng với vợ cũ sau khi chứng kiến cảnh anh ngồi cạnh Yến Nhi thần thiết. Thế Quý lắc đầu, tay búng búng vào thành công. Nếu như mời được thì con em sẽ cặp bộ lâu dài. Và tôi sẽ đưa cô ấy nổi như cồn cho cậu xem. Cô ta dễ dãi như vậy, anh cẩn thận kẻo bị lừa đấy. Dễ dãi à? Có nhầm không vậy? Tôi nghe nói là chưa đại gia nào mời được cô ấy uống một ly rượu đâu. Mà hôm nay thì tôi muốn thử vận may xem sao. Nói xong Thế Quý quay mặt lên sân khấu. Ánh mắt thì dán lên người của Yến Nhi, buột miệng. Cô ta vừa trẻ vừa đẹp, lại rất bốc lửa. Vòng một thế kia mới là của Quý đấy. Cũng là thẩm mỹ cả thôi. Thế Quý nghe xong thì lại không đồng tình với Bảo Cường. Cậu chơi gái lói đời mà lại không phân biệt được thật hay giả sao? Những cô gái ở bàn này chỉ có một người hàng thật, còn lại đều là thẩm mỹ nâng ngực cả thôi. Năm cô gái nghe thấy, bất giác đều nhìn nhau. Huyền Trang bám cánh tay của Bảo Cường tựa sát vào người của anh. Nâng để đẹp thì tôi sẽ không nâng có phải không các cô nhỉ? Đúng, đúng như vậy. Anh Quý không thích sao? So với đẹp nhân tạo thì tôi lại thích bưởi tự nhiên. Thật hay là hôm nay đã tìm được mỹ vị đó. Nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia vẫn cứ sán lên sân khấu, bọn họ biết rằng dù có nói gì thì anh ta vẫn muốn có Yến Nhi. Anh ta chính là chuồng bầu sâu ở cái showbiz này. Chỉ cần anh ta bao nuôi ai thì người đó sẽ nổi như cồn. Trong giới này chỉ cần một lời của anh ta thì đám đạo diễn sẽ nhận ngay người anh ta nâng đỡ. Yến Nhi vậy mà lại lọt vào mắt của người đàn ông quyền lực này. Trợ lý của Thế Quý đi một hồi quay về thì ghé xuống nói với anh. Trợ lý của cô ấy không đồng ý à? Sao thế? Chê tiền à? Dạ vâng. Thế Quý nhìn Yến Nhi đã kết thúc tiết mục, đứng trên sân khấu thở, mồ hôi đọng trên khuôn mặt thanh tú nhỏ xuống khe ngực quyến rũ, ít hầu lại lên xuống nặng nề. Nếu như vậy thì gặp trực tiếp cô ấy đi. Bằng mọi giá. Hôm nay mà cậu không mang được cô ấy lên giường của tôi, ngày mai nghỉ việc đi. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Bảo Cường vẫn ngồi im lặng, mặt mày thì không cảm xúc đứng bật dậy. Tôi về trước. Huyền Trang cũng bất ngờ vội vàng đứng lên chạy theo. Ơ kìa, anh, sao về sớm vậy? Bây giờ tôi có việc. Em ở lại giữ tiếp đi. Ngày mai muốn gì tôi bù cho. Dạ vâng, anh nhớ nhé. Nói rồi thì cô ta kiếng chân lên hôn tạm biệt Bảo Cường, sau đó quay về ghế ngồi. Yến Nhi về đến phòng thay đồ, người thì như dội nước. Cô nắm hết tóc của mình búi gọn lên đỉnh đầu, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Chị Vinh đưa cho cô cốc nước cam ấm dặn dò. Uống đi em. Tối ngày mai hát ở phòng trà Nam Dư nhé. Sau đó thì quay nốt quảng cáo nước hoa. Cuối tuần này là hết. Sau này về nước thì nhớ tìm chị đấy. Yến Nhi uống một hơi hết, gật gục cười đáp. Chị mát tay như vậy thì làm sao em không tìm được. Thế Bảo Cường đồng ý ly hôn chưa? Không đồng ý cũng không được. Anh ta không gửi thì em đơn phương thôi. Đến bây giờ em cũng thực sự mệt lắm rồi. Nghe xong thì chị Vinh khẽ thở hắt ra một cái gió to, nhìn Yến Nhi thương cảm. Lấy được người chồng sau nứt đổ đổ vách như vậy, cứ tưởng đâu được sửa hơi. Thế nhưng mà không thấy đâu cả, rồi lại còn bị phá đám. Chị cũng vẫn cay cú vụ trao giải cành cỏ vàng, nó đến tay rồi lại còn vụt mất. À đúng rồi, Nhi này, ông chủ quý có lời mời em đi ăn đêm đấy. Yến Nhi biết lời mời ăn đêm đấy là sẽ đi xuyên đêm, thế nên trêu lại chị Vinh. Em có nên đồng ý anh ta không nhỉ? Dai đẹp lắm, tiền lại đầy quyền hành trong tay cơ đấy. Thôi đi, chị hiểu mày quá mà. Sắp rời khỏi showbiz một thời gian, đừng có mang lên người scandal nữa. Mà dù sao thì em cũng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Chuyện này đồn ra ngoài thì cũng là em ngoại tình. Sau này muốn quay lại showbiz thì cũng khó đấy. Cứ bình yên rút lui cho chị nhờ đi. Yến Nhi nghe xong thì cười sảng khoái. Không ai như chị cả. Quản lý của người ta chỉ mong được anh ta để ý thôi đấy. Nghề này thì nó là như vậy. Nếu như em có người nâng đỡ, sẽ không giống như hôm qua vụt mất giải thưởng trong gang tấc. Mà kể ra thì lão chồng em sa hồn thì cũng là chỗ dựa vững hơn núi đấy. Mày đúng là số chó mà. Đẹp thế này mà thằng chồng thì không thèm ngó ngàng gì đến, rồi lại còn đi cặp với mấy con cà vè đội lốt nhìn ái. Yến Nhi cười chảy cả nước mắt với câu nói của chị Vinh. Cô đứng dậy vỗ vai của chị. Được rồi, sau khi em trở lại thì sẽ tìm một ông lớn để bám vào đấy cho chị đỡ vất vả nhé. Yến Nhi thay ra bộ đồ biểu diễn, mặc vào người áo len quần bò, mặc thêm chiếc áo lông ấm bên ngoài. Nhi ơi, cái gì đấy? Mau mau ra xem này. Ôi trời à, sao mà em với chồng cũ lại lên báo thế này? Yến Nhi chạy vội ra xem bài đăng. Đấy, mải mê mà cô quên mất vụ bị phóng viên chụp cô và Bảo Cường. Em nói đi. Hay nói với chị đây chỉ là ảnh ghép thôi nhá. Nó còn thật hơn cả giới tính của chị đấy. Lúc này anh ta chậm dây mắt hay sao mà lại bị phóng viên tóm được. Mải mê lên sân khấu thế nên em cũng quên không báo với chị. Mà bình thường cậu ta nhìn thấy em thì né như là hủi cơ mà. Hôm nay sao thế? Chán phở rồi lại thèm cơm nhà. Yến Nhi nghe xong lại được một mẻ buồn cười. Cứ mà sầu não nói chuyện với chị Vinh thì cứ gọi là cười cả ngày thôi. Thôi cứ để đấy ngày mai giải quyết đi chị ơi. Bây giờ cứ im lặng đã. Nhưng mà nó viết là em cướp bồ của đồng nghiệp đấy. Chắc là con Huyền Trang lại bơm tiền thuê bọn này rồi đấy. Mẹ kiếp con đấy. Có mà có nó đi cướp chồng của người ta ấy. Yến Nhi ấn tắt điện thoại trên tay chị Vinh rồi sau đó kéo chị đi. Thôi, chị em mình đi ăn đêm đi. Hôm nay em mời. Mọi sầu đau thì cứ để lại sau lưng đi chị. Ừ, ok con dê. Ăn lẩu cay nhé. Lạnh thế này thì ăn đa lắm đấy. Hôm nay chị cho em ăn cay à? Ừ, mày sắp giải nghề rồi. Ăn vào thì muộn có mọc tí cũng chả sao. Yến Nhi lấy túi xách khoác tay chị Vinh đi ra ngoài. Xe đi giữa đường thì bị hai chiếc xe chặn lại, làm cả hai chị em ngã chúi mặt vào ghế trước. Cửa xe bật mở, trợ lý của thê quý lên tiếng. Xin lỗi cô Yến Nhi, ông chủ của tôi muốn gặp cô một lát. Cả hai xuống xe nhưng mà chị Vinh kéo Yến Nhi ra sau lưng che chở. Tôi đã nói với cậu rồi, người của tôi không thể nào đi được, sức khỏe của ấy không cho phép. Chị biết đây là cơ hội cho gà nhà mình, nhưng mà sao lại không tận dụng thế? Không chỉ cô ấy có lời, mà ngay cả chị cũng có lời đấy. Vâng, anh về gửi lời cảm ơn của chị em tôi đến ông chủ nhà anh, bởi vì đã để ý đến người của tôi, nhưng mà xin được từ chối ưu ái của ông ấy. Yến Nhi thấy chị phẩy tay thì biết ý rút lui vào xe. Xin lỗi. Người trợ lý của Thế Quý gạt chị Vinh sang một bên, khiến chị ngã xìu vào. Thế là hai người đàn ông phía sau hùng hổ bước nhanh đến, áp sát Yến Nhi rồi lôi lại. Ơ kìa, buông tôi ra, các anh làm gì vậy? Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi. Mặc kệ cho Yến Nhi giật lại, hai người họ vẫn kéo tay cô lôi đi. Chị Vinh sợ hãi chạy đến giữ người, nhưng lập tức bị đẩy ngã rối rồi. Buông tôi ra đi, chị ơi, cứu em với. Hai gã đàn ông thấy Yến Nhi cứ ghim chặt chân xuống đến không đi, thế là nhấc bổng cô, rồi ném vào xe, nhanh chóng đóng cửa lái đi. Chị Vinh chạy bám theo rồi đập cửa kính. Thả con bé ra, các người làm gì vậy, thả nó ra. Thế nhưng chiếc xe vèo đi, trơn bánh qua chân của chị Vinh, mặc kệ chân mình muốn gãy, chị lê chân đến xe của mình. Đuổi theo đi. Cậu chàng lái xe từ nay đến giờ nhìn thấy thì sợ xanh mặt, run rẩy lái xe đuổi theo. Chị ơi, chúng ta không làm gì được họ đâu. Thế mày định để con bé bị người ta làm nhục sao? Đi mau lên đi. Chị à, hay là gọi cho chồng của Yến Nhi đi. Dù anh ta không có tình cảm với cô ấy, nhưng mà là đàn ông thì không ai đứng nhìn vợ mình bị người khác làm nhục đâu. Chị Vinh thê thằng Lực nói đúng, vậy nên lấy điện thoại ra, tay run run tìm số của Bảo Cường. Điện thoại vừa kết nối, chị đã lên tiếng. Bảo Cường à, cậu giúp chúng tôi với. Sao vậy? Yến Nhi bị người của Thế Quý bắt đi rồi. Anh ta sẽ làm nhục vợ của cậu đấy. Cứu con bé đi. Thế không phải là cô ta vẫn hay qua lại với bạn Xến sao? Hôm nay qua đêm với đại gia thì chị cũng phải mừng chứ. Không đâu. Đó chỉ là do mấy đứa ghét Yến Nhi đặt điều thôi. Con bé hoàn toàn trong sạch. Mà trong lòng của nó chỉ có cậu thôi. Cứu nó đi. Nếu không thì không kịp mất. Gửi đành về cho tôi. Tắt điện thoại, chị Vinh vẫn còn run run, nhưng mà trong lòng đã có một chút hy vọng. Bảo Cường ra tay thì Yến Nhi sẽ được cứu. Gửi vị trí của mình qua Zalo cho Bảo Cường xong, thế là chị dùng thằng Lực lái xe thật nhanh đuổi theo chiếc xe phía trước. Họ dừng lại tại một biệt thự Vando. Chị Vinh cùng với Lực đỗ xe cách xa một đoạn theo dõi. Căn biệt thự này đáng giá triệu đô, khuôn viên rộng lớn. Từ cổng vào đã nhìn thấy sự xa hoa của chủ nhân. Đèn từ các bóng đèn được thắp sáng trưng. Khi xe của họ đi khuất vào trong thì cửa đã khép lại. Chị Vinh cùng với Lực chạy ra khỏi xe đến gần cổng, nhìn vào bên trong. Sân vườn được thiết kế theo phong cách châu Âu. Cây và hoa xanh tốt được cắt tỉa tỉ mỉ. Hồ nước nhân tạo chảy sóng sánh. Nghe được cả tiếng của cá quấy. Chiếc xe dừng lại sau khi đi sâu vào trong. Chị Vinh căng mắt ra nhìn thì thấy có người bế theo Yến Nhi trên tay. Thân người mềm nhũn không động đậy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bọn chúng làm gì con bé vậy? Lực ơi, hình như là nó ngất rồi ấy. Lực lúc này cũng tim đập chân run, tay chân rụng rời. Sao mà giờ này anh ta vẫn chưa đến vậy? Có lẽ nào anh ta nghĩ lại mà mặc kệ vợ của mình không chị? Nghe Lực nói như vậy, chị Vinh lại càng thêm sợ hãi. Cả hai đứng nép vào góc cổng để tránh camera. Mày đứng ra tường kia cho chị đứng lên, trèo vào trong nhé. Chị đành vào trong à? Như vậy thì nguy hiểm lắm. Nhớ đâu họ phát hiện sao mà đánh chị thì sao đấy? Đánh cũng được, nhưng mà không thể nào để con bé xảy ra chuyện. Nhớ đâu thông tin lộ ra, con bé ngoài tình rồi ông nội biết được thì đời nó cũng coi như tỏi đấy. Mày cứ giữ cho chị trèo vào nhé. Thêm chị cẩn thận đấy. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Cảnh sát, họ chỉ nhận án sau 24 giờ mất tích thôi. Lúc bấy con bé về ăn sạch rồi còn đâu nữa. Thế là Lực đến bên tường ngồi xuống để cho chị Vinh leo lên cổ, bám tường đứng dậy, cố gắng đẩy chị lên bờ tường. Này, hai người làm gì vậy? Cả hai bị tiếng nói làm cho ngã rúi rồi, mặt thì đập xuống đất đau điếng. Nhưng mà khi nhận ra Bảo Cường đang ngồi trong xe, thò mặt ra thì chị quên cả đau, hồ hởi chạy đến. Cậu nhanh đi, Yến Nhi bị bỏ thuốc ngất xỉu rồi đấy. Nhanh lên, nếu không thì cái gã dê cụ kia xơi tái vợ cậu đấy. Ở ngoài này đi. Bảo Cường ấn còi xe anh ngồi cho đến khi tên trợ lý của Thế Quý đi xa thì mới dừng lại. Mở cửa đi, tôi muốn gặp Thế Quý. Ôi, đã tưởng ai, hóa ra là sếp Cường sao? Nhưng mà bây giờ sếp Quý đang bận rồi, Ngày mai Thanh quay lại nhé, được không ạ? Tôi có việc gấp, cần gặp cậu ta ngay bây giờ. Mà nếu như cậu không mở cửa thì ngày mai sếp của cậu bị bắt thì đừng trách tôi không thông báo sớm đấy. Nghe như thế, tên trợ lý vội vàng mở cửa. Chỉ đợi cửa mở đủ lớn, Bảo Cường lách xe lao thẳng vào bên trong. Xuống xe không cần đợi ga trợ lý mà xông thẳng vào nhà, hét lên gọi chủ nhân. Thế Quý, ra đây cho tôi. Không cần đợi lâu, Thế Quý mặc trên người chiếc áo tắm, dây buộc hờ hứng, nước trên tóc thì vẫn còn ướt. Nhìn qua là bộ dạng vừa tắm xong. Bảo Cường nén tiếng thở dài, chắc là hắn chưa đồng đến Yến Nhi. Ủa, cậu đến đây làm gì vào giờ này vậy? Đòi người. Anh đang giữ người của tôi đấy. Thế Quý vô cùng kinh ngạc. Tôi không nhớ là cậu ta đến đòi Yến Nhi. Nhưng mà cậu ta có quan hệ gì với cô ấy vậy? Cậu muốn nhắc đến ai thế? Tôi không hề giữ ai là người của cậu cả. Anh ta đi lại quầy rượu rót hai cốc đưa đến cho Bảo Cường, nhưng mà anh từ chối. Tôi đến đón Yến Nhi. Yến Nhi? Bảo Cường gật đầu khiến Thế Quý cười lớn. Cái gì vậy? Cậu lại coi nhà hứng với cô ấy à? Thế thì đời tôi chơi chán sẽ đưa qua cho cậu nhé. Anh muốn chơi vợ của người khác sao? Cái gì? Cậu nói nhảm gì vậy? Cô ấy lấy chồng từ bao giờ mà lại là vợ của cậu? Tôi nhắc lại, trả vợ của tôi ra đây. Chiếc cốc trên tay Theo Quý rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mang theo sự tức giận trên mặt. Tôi đã rất kiên nhẫn với cậu rồi đấy. Cậu nghĩ đây là đâu mà lại đến đây lừa tôi thế? Vợ của cậu là cái cô diễn viên Huyền Trang ấy. Về với cô ta đi, đừng ở đây cản tôi nữa. Bảo Cường không hề nao núng, gằn giọng. Tôi nhắc lại, trả vợ cho tôi. Nếu không thì tôi sẵn sàng bỏ tiền để cho anh vào tù vì tôi cưỡng bức đấy. Ôi, thế cậu nghĩ là mình cậu có tiền sao? Mà hơn nữa cô ta không kiện thì tiền của cậu cũng không là cái thá gì cả. Và cũng đừng lôi thôi nói năng sằng bậy nữa. Đi về đi. Thế Quý vừa đánh bước lên phòng thì bị Bảo Cường lôi lại, dí màn hình điện thoại vào mặt. Đứng lại. Nhìn đi. Đây chính là ảnh cưới của chúng tôi đấy. Cái gì thế? Tôi không phải là ảnh quảng cáo chứ. Cậu và cô ta lấy nhau vì sao không ai biết. Mà đừng có lôi ảnh ghép ra dọa tôi nhé. Bảo Cường phải dùng đến bước cuối cùng là cho anh ta xem giấy đăng ký kết hôn. Thế Quý nhìn thấy thì mặt mày biến sắc. Ôi mẹ ơi! Tức là hai người lừa cả làng giải trí à? Thế cưới nhau rồi mà cô ta lại để im cho con bé kia bám chồng của mình như vậy á? Đấy là chuyện của vợ chồng tôi. Bây giờ vợ tôi đâu? Anh mà cứ thử động vào cô ấy xem. Tôi và anh cùng nhau hầu tòa đấy. Thế Quý, mặc dù không hề muốn, nhưng mà trước những chứng cứ bày ra như vậy thì anh ta cũng không thể nào cãi lại. Anh ta thở dài khó nhọc, chề tay lên lầu 2. Mang người của cậu đi đi. Tôi điều tra. Cậu mà nói sai sự thật thì anh em đừng nhìn mặt nhau nữa. Sau này các thương vụ tôi cũng không nể mặt cậu đâu đấy. Tôi cũng đâu cần cậu phải nể mặt tôi. Đã bao giờ anh thắng tôi chưa? Mẹ kiếp. Cậu muốn toàn thây ra khỏi đây không vậy? Đừng có hù dọa nhau như thế. Bây giờ tôi điều tra người khác đến giải xuôi nhé. Tôi không cần đâu. Thế cậu nghĩ là ông đây không gọi được mà phải nhờ cậu sao? Bảo Cường nghe xong cười lạnh rồi sải bước lên cầu thang. Cây chân dài, mỗi lần bước thì bước đến vài bậc. Căn phòng không đóng cửa. Yến Nhi nằm im trên giường không động đậy. Quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn. Bảo Cường vỗ vỗ vào má của cô. Này, dậy đi. Nhi, dậy ngay cho tôi. Nhìn thấy cô nằm im như cá chết, anh đưa tay lên mũi kiểm tra rồi bế cô trên tay ra khỏi phòng. Gầm Thế Quý đang đứng tựa vào tường nhìn tiếc nuối. Anh cho cô ấy uống cái gì mà ngủ như chết vậy? Thuốc mê. Bởi vì cô ấy phản ứng ghê quá mà. Bảo Cường nhíu mày bực dọc lướt qua. Nếu như cậu và cô ta quan hệ không tốt như vậy thì chi bằng cậu bán vợ cho tôi đi. Giá cả thì cứ tùy cậu định đấy. Bước chân của Bảo Cường ngưng lại, xoay đầu nhìn kẻ vẫn còn đang thèm khát vợ mình. Tôi không thiếu tiền. Nhìn qua thì tôi biết là vợ chồng cậu không yêu thương gì nhau cả. Chỉ bằng thì cậu cứ để cô ấy cho người biết tận dụng có phải là tốt hơn không? Tôi sẽ giúp cô ấy nổi tiếng, trở thành ngọc nữ đứng đầu màn ảnh. Không cần. Theo Quý cười lớn hơn nữa. Cậu đúng là kẻ không biết thưởng thức. Cô ta vừa uống xuân dược đấy. Mà nếu như cậu đã chê thì cứ để đấy. Lát nữa cô ấy hết thuốc mê thì tôi sẽ giúp. Chết tiệt thật. Bảo Cường buông câu chửi thề rồi không thèm đôi co gì nữa. Bế Yến Nhi ra ngoài. Mở cửa xe, ném cô vào ghế sau. Ê, thế mà cô vẫn nằm im bất động. Lái xe ra khỏi dinh thự của Thế Quý. Gã trợ lý xám mặt đứng ở cửa. Ảnh giết em đi còn hơn ấy. Bảo Cường khẽ nhích miệng lái xe ra cổng. Chị Vinh và Lực chạy lại. Anh mở cửa kính xuống. An toàn rồi. Bây giờ tôi đưa cô ấy về. Hay làm hai người đưa đây? Chị Vinh sợ bị bắt giữa đường. Thế nên rối rít từ chối. Thôi. Cậu đưa cô ấy về đi. Dù sao hai người cũng cùng nhà mà. Hắn nhìn chị Vinh gật đầu đồng ý. Vậy thì tôi về đây. Hai người về nghỉ đi nhé. Chiếc xe vút đi để lại người phía sau một mớ bụi mù mịt. Vừa lái xe, Bảo Cường vừa quay sang nhìn người nằm ở ghế sau. Yến Nhi thì mặt dần đỏ hồng lên nhưng mà vẫn ngủ ngoan. Về đến nhà, anh bế cô lên phòng. Pha nước ấm xong thì đi xa đứng trước giường nhìn Yến Nhi, cũng không biết là phải làm gì đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với bộ truyện này thì thực sự là chúng ta cảm thấy nhân vật nam chính có phần gì đó rất lạ lùng và bí hiểm. Không hiểu vì sao anh ấy lại có ác cảm với vợ của mình đến như vậy. Thế nhưng mà đâu đó anh Sa vẫn có một cảm giác là không hẳn là anh ấy không dành sự quan tâm cho cô ấy. Chỉ có một điều rằng là anh Sa đoán dường như đã có một điều gì đó xảy đến khiến cho anh ấy có ác cảm với người vợ của mình như thế. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng sau này thì nhân vật nữ chính của chúng ta cô ấy có đi du học 2 năm ở nước ngoài hay không. Nếu như vậy thì chắc có lẽ là câu chuyện tình này sẽ phải dở dang rồi. Còn nếu không thì phải có một biến cố, một sự cố nào đó bất ngờ xuất hiện khiến cho việc này không thành được. Liệu rằng câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.